Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 796. Thần cấp diễn xuất, hiện trường 72,000 danh USA trung tuyệt đại đa số. Căn bản không biết công kích hào là cái gì. Ở trong mắt bọn họ đây chỉ là một chàng vô cùng trí tưởng tượng cùng sức rung động tú. Về phần cái kia tiểu hào thanh âm, rất khóc. Càng nhiều máy bay trực thăng ở trên vũ đài phương bay qua, hướng mặt đất pháo cao xạ đối xạ, mặc dù chỉ là đặc hiệu, nhưng là đủ giống như thật. Toàn bộ trong sân bóng ánh đèn rất tối, đạn từ mọi người đỉnh đầu bay qua, không trung có phi cơ trực thăng nổ mạnh, trên võ đài có người ở công kích nhân một tên tiếp theo một tên ngã xuống, cuối cùng, thổi công kích hào Lý Thiết Trụ cũng ngã xuống. Công kích hào thanh âm hơi ngừng. Không, dưới đài các khán giả tập thể ôm đầu kêu to lên. Mấy chục chiếc xe tăng cùng xe bọc thép từ đối diện vọt tới cũng dừng lại. Đánh ra một hàng đạn đại bác. Đạn đại bác khuynh tả tại bộ binh trên trận địa. Trong này thật xe tăng chỉ có 2 chiếc. Xe bọc thép cũng là 2 chiếc. Còn lại đều là giấy xác đạo cụ. Nhưng ở ánh đèn xử lý hạ lộ ra thực quá thật. Âu. Thượng đế a, chúng ta thua, này không công bình, tại sao chúng ta không có xe tăng cùng máy bay? Không nên xung phong a, đối diện có vũ khí hạng nặng. Cut please, đáng chết ma quỷ, có bản lãnh từ tăng carry mặt đi ra quyết đấu a. An Anh Bùi Phóng nhất định không có chết tương đương, vội vàng biến thân đi. An Anh Bùi Phóng, đánh bể bọn họ. Dưới đài USA các khán giả hiển nhiên không làm rõ ràng bên kia là người mình. Bọn họ rối rít vì bộ binh một dạng bị giả bộ giáp binh một dạng đánh bại mà thống khổ không dứt. Dựa theo USA suy nghĩ, lúc này Lý Thiết Trụ hẳn phải biến thân vì superhero rồi. Trên thực tế, 5 cái USA chung có 4 cái không biết hàn chiến. Bởi vì Hollywood ngượng ngùng chụp, bài thi bên trong cũng không tiện viết nhiều. Vui vẻ bọn học sinh cũng không tiện học thêm. Dưới đài, Vương Phúc cùng Tào Vượng hai mắt nhìn nhau một cái. Rối rít cảm giác rất quỷ dị. Lý Thiết Trụ ở USA biểu diễn đánh USA quỷ tử. Gan cho 8 ngày. Hơn nữa, dưới đài USA lão còn lệch ra cái mông. Đeo mộng đặc lớn tiếng la hét. Giết chết những thứ kia hộp thiết. Viacom ngang, đứng lên giết chết bọn chúng. Brian nói, hắc, đeo mộng đặc, đang chủ yếu mắng trước, ta nhớ ngươi tất yếu rồi giải bên kia là người mình. Hắn là hiểu rõ đoạn lịch sử này, chân chính đỉnh cấp vận động viên cho tới bây giờ không có một người ngu ngốc. Balotelli ngoại trừ, đeo mộng đặc, rất rõ ràng mở xe tăng là ma quỷ. Ba, anh hùng cũng là bảo vệ người yếu. Brian. Lệch ngỗng tương đương ngươi nói cũng có nhất định đạo lý. Bất quá mở xe tăng là thước quân. Một bên Leonardo móc ra súng bắn nước. Đứng lên hướng xe tăng phương hướng thêm thủy. Xuống địa ngục đi. Lộc cộc đát. Hưu tương đương hoành. Nam nhân nghịch súng. Nhất định kèm theo hòa âm. Jennifer há to miệng. Âu mua cát. An Anh Bùi Phóng đem chiến trường rời đến trên võ đài. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Một vòng hỏa pháo sau, sân khấu ánh đèn lần nữa trở tối, cho đến hoàn toàn biến mất. Đăng đăng đăng, trong bóng tối truyền tới tiếng hát, tràn đầy hoa tươi thế giới rốt cuộc ở nơi nào, nếu như nó thật tồn tại làm sao ta nhất định sẽ đi ta. Muốn ở đó núi cao nhất đỉnh đứng sừng sững không quan tâm nó có phải hay không là vách đá thẳng. Đứng truy quang dưới đèn, một thân rách nát Lý Thiết Trụ trong ngực rồi thương. Nhìn thực quá thật, tiểu hào còn treo ở trên cổ hắn. Ba ba ba ba, ô, nóng nảy trào dâng tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô vang lên. Bọn họ rất thích cái này biểu diễn. Tiếp đó, lại một bó buộc truy quang đèn đánh ở trên người một người. Hắn từ dưới đất bò dậy, khoác rách nát mũ che màu trắng ghìm súng qua đến chân. Hướng đối phương xe tăng máy bay phóng tới. Lộc cộc đát. Người kia bị một chuỗi đạn khu bay. Ngã lan. Các khán giả. Không. Này quá tàn nhẫn. Rốt cuộc lúc nào biến thân à. Không muốn ca hát. đi nhanh đánh những thứ kia cơ giáp quái thú. Cái này biểu diễn để cho ta tê cả da đầu. Lý Thiết, trụ đứng ở toàn bộ chiến sĩ phía sau. Tiếp tục ca sướng, dùng sức còn sống dùng sức yêu dù là máu chảy đầu rơi không cầu bất luận kẻ nào hài lòng chỉ cần. Không phụ lòng chính mình liên quan tới lý tưởng ta cho tới bây giờ không lựa chọn buông tha cho dù. Ở đầy bụi đất trong cuộc sống mà ở bị đánh ngã trên thân người kia. Một tòa đồng tử lâu từ từ thăng lên. Rất cổ xưa cái loại này. USA các khán giả đột nhiên phát ra thét một tiếng kinh hãi. Qua nhà tương đương, còn có thể như vậy phải không? Cách đó không xa, có ba người đỡ nhau bò dậy đến. Ôm túi thuốc nổ ngàn vạn hướng. Oành, địch nhân đạn đại bác đem bọn họ nổ chết. Một cao ốc ở tại bọn hắn tử trận địa phương nhô lên. Dưới đài, Vương Phúc cùng Tào Vượng đã lệ rơi đầy mặt. Có lẽ toàn trường 72,000 danh trong người xem mặt. Liền hai người bọn họ có thể chân chính dẫn vào đi vào. Bọn họ biết, quá khó khăn rồi. Theo tiếng hát tiếp tục, không ít chiến sĩ đứng lên. Xông thẳng về trước, cũng ngã xuống công kích trên đường. Ở tại bọn hắn, hy sinh, địa phương. Tổng hội nhiều một dãy nhà. Có bệnh viện, trường học, cư dân lầu, công viên, cửa hàng, sân chơi. Những kiến trúc này không thành tỷ lệ. Cư dân lầu còn không có Lý Thiết Trụ cao. Nhưng rất đẹp. Lý Thiết Trụ một bên ca hát. Vừa cùng theo kiến trúc quật khởi bên bờ đi phía trước đẩy tới. Không ngừng có chiến sĩ ngã xuống. Cũng không ngừng có mới xây quật khởi. Tiếp tục chạy. Phá âm. Mang theo trẻ sơ sinh kiêu ngạo sinh mệnh lóng lánh không kiên trì tới cùng làm sao có thể thấy. Cùng với kéo dài hơi tàn không bằng thỏa thích cháy lên đi có một ngày sẽ tái phát mầm nửa trước. Khuyết hát xong, sân khấu một góc đã tạo thành một cái thành nhỏ. Đột nhiên, một đám đeo bọc sách tiểu hài xuất hiện ở trong thành nhỏ. Bọn họ đem bọc sách ném ở một bên, trên đất đánh đạn châu. Tắt bức tranh được in thu nhỏ lại. Nhảy ô, hi hi ha ha rất là sung sướng. Những thứ kia té xuống đất chiến sĩ. Hoành thành ở địch nhân xe tăng cùng máy bay giữa. Một bên là thiên đường. Một bên là luyện ngục. Lý Thiết Trụ đứng ở thiên đường cùng địa ngục bên bờ. Các khán giả đã hiểu cái này biểu diễn hàm nghĩa. Từ trong thâm tâm vỗ tay hoan hô. Bọn họ thích cái này phản chiến biểu diễn. Nó quá có trí tưởng tượng rồi. Phơi bày hiệu quả cũng để cho nhân hơi khiếp sợ. Đây quả thực quá khốc rồi. Ta muốn đây cũng là một trận chân chính chiến tranh. Khả năng phát sinh ở Nam Tốt hoặc là An Nan, An Anh Bùi Phóng luôn là như vậy tràn đầy mị lực. Đây là ta xem qua giỏi nhất biểu. Diễn, ta đều nhìn khóc. Ta nghĩ, có lẽ bên kia ma quỷ là chúng ta USA. Mặc kệ nó, làm chết Marine, ngã xuống các chiến sĩ từ từ đứng lên. Có cầm lấy súng nằm úp sấp được. Có leo lên súng cao xạ đài điều khiển. Có đang đánh bao túi thuốc nổ. Còn có ở sửa sang lại tán lạc lựu đạn. Dưới đài, tiểu lý tử súng bắn nước thêm vô ích. Lẩm bẩm nói, rốt cuộc ai là ma quỷ a? Bọn họ không biết cái gì gọi là buông tha sao. Đeo mộng đặc cũng hỏi ba. Ba, chúng ta mới là nhân vật phản diện sao? Brian, ta không biết. Thành thật mà nói chúng ta hẳn tôn kính người thắng. Hiển nhiên, người thắng không phải chúng ta. Đeo mộng đặc, ta lúc trước học qua đoạn lịch sử này. Khi đó ta không hiểu bọn họ tại sao không sợ chết. Bây giờ thấy những thành phố kia cùng tiểu hài. Ta muốn ta hiểu được. Brian, nếu như ngươi nắm giữ vĩ đại nhất văn minh, ngươi sẽ khuất phục sao? Bỗng nhiên, trên đài các chiến sĩ dừng động tác lại. Đồng thời xoay người nhìn về phía sau lưng tòa thành nhỏ kia. Trong thành sung sướng chơi đùa bọn nhỏ, Lý Thiết Trụ tiếp tục hát nói. Tương lai mê người sáng lặng cuối cùng hướng ta triệu hoán dù là chỉ có thống khổ làm bạn cũng phải. Xông thẳng về trước ta muốn ở nơi nào tối lam biển khơi dương buồm tuyệt không quản mình có thể. Hay không trở về bài hát này làm soạn lại. Hát tới đây vốn nên tiếp tục đi xuống hát. Nhưng Lý Thiết Trụ ở chỗ này làm một dừng lại. Phi thường cứng rắn dừng lại. Tiếng hát cùng nhạc đệm âm thanh đều ngừng. Thương pháo thanh cũng không tồn tại. chỉ có tiểu hài tử chơi game tiếng cười. Sau đó, Lý Thiết Trụ cầm lên trước ngực tiểu hào thổi lên công kích hào. Tút tút tút ục ục. Khói lửa chiến tranh một lần nữa cháy lên. Lộc cộc đát, oành, xông lên a, pháo cao xạ, súng máy, súng trường, lựu đạn, túi thuốc nổ, xe tăng pháo, phi cơ trực thăng pháo. Toàn bộ vũ khí đồng thời khai hỏa. Âm nhạc vang lên, Lý Thiết Trụ tiếp tục hát. Sau khi thất bại sầu não uất ức đó là hèn nhát biểu hiện, chỉ cần đến hơi thở cuối cùng mới nắm chặt. Hai quả đấm khi sắc trời tảng sáng trước chúng ta muốn càng dũng cảm chờ đợi mặt trời mọc lúc nổi. Bật nhất trong nháy mắt không ngừng có người gục xuống. Cũng không dừng có địch nhân xe tăng hoặc máy bay bị tạc hủy. Chiến tranh tiết tấu đột nhiên trở nên rất nhanh. Mà thành phố quật khởi tốc độ cũng đi theo liền được rất nhanh. Từ nhỏ thành phương hướng. Hướng địch nhân trận địa nhanh chóng lan tràn. Đệ nhất tọa skyscraper dựng lên. Cự đại thương nghiệp trung tâm xuất hiện ở trong thành phố. Một cái xa lộ xuyên qua bình nguyên. Toàn cầu lớn nhất thiên văn ống nhòm xuất hiện ở Sơn Cốc. Đệ nhất hàng đường sắt lái qua biên giới thành thị. Thành phố dọc theo các chiến sĩ, hài cốt nhanh chóng đẩy tới. Về phía trước chạy đón mắt lạnh cùng cười nhạo sinh mệnh rộng lớn không trải qua gặp trắc trở làm. Sao có thể cảm thấy vận mệnh nó không cách nào để cho chúng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ coi. Như máu tươi tung tóe ôm trong ngực các chiến sĩ chết sau. Ở ánh đèn không chiếu tới địa phương tụ họp. Lúc này, ánh đèn sáng choang. Trên trăm danh chiến sĩ một người ôm một cái túi thuốc nổ. Mà đối diện chỉ còn lại 4 chiếc xe tăng một trận xe bọc thép. Công kích hào vang lên lần nữa. Tút tút tút bí bo. Hơn 100 người hướng cuối cùng địch nhân mãnh vọt tới. Thương pháo thanh vang lên. Thậm chí vượt trên rồi âm nhạc. Không ngừng có người gục xuống. Nhưng không có ai dừng lại công kích bước chân. Hiện trường các khán giả hoàn toàn điên rồi. Căn bản không quản đại ma vương đúng là chính ta. Bắt đầu la to đứng lên. Chính là như vậy. Bắc mũi. Giết chết bọn họ. Làm chết Marine. Nổ chết những thứ kia núp ở tăng carry khốn kiếp. Đem bọn họ ruột kéo ra ngoài biên hoa. Vô quân địch đội. Xông lên a ta yêu các ngươi. Sát. Đánh bại xe tăng quái. Giải phóng Marine. Mà có một đám người xem lại ổn định được dọa người. Bọn họ cùng chung quanh cuồng nhiệt fan ca nhạc hoàn toàn xa lạ. Odin cùng Camila yên lặng rơi lệ. Sau lưng vài trăm người cũng biểu tình nghiêm túc. Chúng ta cũng hiểu. Vĩ đại An Anh Bùi Phóng. Đây chính là ngài cho chúng ta thần dụ. Chúng ta hiểu. Chúng ta sẽ tại tận thế bên dưới. Thành lập được xinh đẹp nhất thiên đường nhân gian. Vì cái này mục tiêu. Chúng ta sẽ giống như trên đài chiến sĩ như thế không sợ chết. Cuối cùng, vài tên chiến sĩ vọt tới xe tăng tiền dẫn thuốc nổ bao. Oành, oành, âm nổ lớn âm thanh, mang theo trùng thiên khói lửa, nở rộ, sau đó thuộc về cùng hắc ám. Kiến trúc thành phố hướng hắc ám khu vực tiếp tục lan tràn. Kiến trúc phong cách càng yêu Mỹ. Người cuối cùng đơn thể kiến trúc là một tòa hoa Mỹ mà to lớn sân bay. Tiếp tục chạy mang theo trẻ sơ sinh kiêu ngạo sinh mệnh lóng lánh không kiên trì tới cùng làm sao. Có thể thấy cùng với kéo dài hơi tàn không bằng thỏa thích thiêu đốt vì tâm trung Mỹ tốt không thỏa. Hiệp cho đến thay đổi lão dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.